Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi nước hoa, phấn nền và keo xịt tóc trộn lẫn vào nhau, khiến Giang Tùy phải vuốt nhẹ ngón trỏ qua sống mũi, chủ động giữ khoảng cách 2 mét với cậu ta. Đèn sân khấu đột ngột bật sáng khi hai người bước vào khán phòng. Trong bóng tối ở khu vực khán giả, Trương Hải cùng một người đàn ông đang xem màn hình giám sát và bàn bạc việc điều chỉnh góc máy. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Đến đúng lúc lắm, ông ta chỉ vào người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai bên cạnh. Đây là đạo diễn của bộ phim chúng ta, Chu Hồng. Giang Triệt cố ý che trước mặt Giang Tùy, bước tới bắt tay Chu Hồng. Đã lâu không gặp đạo diễn Chu, thời gian trôi nhanh thật. Đã hơn một năm rồi kể từ lần hợp tác trước của chúng ta. Đúng vậy, cậu càng ngày càng phát triển tốt hơn rồi. Vậy chẳng phải đều phải cảm ơn ông sao? Một bộ phim đã giúp tôi nổi tiếng. Hai người chào hỏi xã giao thân mật. Giang Tùy hoàn toàn bị phớt lờ sang một bên. Trương Hải cũng cảm thấy hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, định kéo Giang Tùy qua giới thiệu thì hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót gõ lộc cộc. Trong bóng tối lọt qua khe cửa, mũi giày đế đỏ vẽ nên một vệt cong màu máu. Người phụ nữ bước vào có mái tóc xoăn gợn sóng, chiếc váy dài lụa đỏ rượu lướt qua, để lại một mùi hương thoang thoảng trong không khí, chính là ảnh hậu Đường Dịch. Giang Triệt là người phản ứng nhanh nhất. Trong khoảnh khắc quay người, cậu ta nở nụ cười hoàn hảo đã luyện tập hàng nghìn lần. Chủ động bước tới gần cô ấy. Chị Đường hôm nay trông thật. Cách tôi 2 mét, Đường Dịch giơ ngón trỏ ra hiệu dừng lại. Khi đôi môi đỏ mấp máy, sự chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Mùi nước hoa trộn keo xịt tóc trên người cậu xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Nụ cười của Giang Triệt cứng đờ trên mặt, phụt cười một tiếng, tiếng cười đột ngột phá vỡ sự im lặng. Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Tùy cười một cách không chút che giấu. Nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ không buồn cười sao? Đây là cậu nhóc sẽ đóng cùng tôi à? Đường Dịch lướt qua Giang Triệt đang đứng đờ ra. Đôi giày cao gót dừng trước mặt Giang Tùy, khóe môi cong lên nở nụ cười. Không tệ, trông khá đẹp trai đấy. Sự chán ghét ra mặt của cô đối với Giang Triệt, rồi lại công khai chú ý đến Giang Tùy, chẳng khác nào tát vào mặt Giang Triệt một cái. Chu Hồng cười gượng hai tiếng, vỗ vai Giang Triệt xoa dịu tình hình. Chị Đường nhạy cảm với mùi hương, ngay cả cơm hộp của đoàn làm phim cũng chỉ ăn cải thìa luộc. Kịch bản của cậu chuẩn bị thế nào rồi? Nhớ đến việc Đường Dịch vừa trở thành ảnh hậu, đang cực kỳ nổi tiếng và được săn đón, Giang Triệt đành phải nhịn xuống cục tức này, nở một nụ cười. Em đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, nguyên tác đã đọc đi đọc lại mấy lần. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Trương Hải lia mắt qua cậu ta và Giang Tùy. Hai người ai lên sân khấu trước? Tôi trước đi. Giang Triệt chủ động nhận vai, liếc xéo Giang Tùy một cái. Để tôi làm nền cho cậu thấy thế nào mới gọi là diễn xuất. Trương Hải chuyển ánh mắt sang Đường Dịch. Làm phiền chị Đường đóng cùng một phân đoạn nhé. Đường Dịch liếc qua Giang Triệt, mặc dù vẫn còn chút chán ghét, nhưng vẫn đồng ý, được thôi. Giang Triệt cầm vợt, cùng cô bước lên sân khấu. Đèn rọi từ trên đầu chiếu xuống người họ. Khán phòng dần trở nên tĩnh lặng. Nam chính của Phá Kén tên là Phong Cảnh, một thiên tài tennis bề ngoài tươi sáng, nhưng thực chất mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nguyên nhân anh mắc bệnh tâm thần phân liệt là do một năm trước anh đã thắng người anh trai trong một trận đấu quan trọng, khiến anh trai vì thế mà nhảy lầu tự tử. Cách chương